Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2841, hai đại bí cảnh, năm càng, một năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường đi, cũng không có chuyện gì phát sinh trở lại Phượng Hoàng Vương Triều về sau. Tô Hàn đầu tiên đi xem Vô Phong không ngoài sở liệu, như trước vẫn là dáng vẻ đó, chỉ bất quá có người cho hắn đổi chỉnh tề quần áo, cũng nắm toàn thân dơ bẩn đều rửa đi. Hắn thoạt nhìn, thật cùng lúc trước, giống như đúc. Cho đến giờ phút này, Tô Hàn vẫn là không dám tin tưởng, năm đó Diệu Dương kiếm thần, sẽ luân lạc tới tình cảnh như thế. Nói một chút năm đó lời nói, Tô Hàn kỳ vọng có thể gọi lên Vô Phong chi nhớ, có thể làm cho hắn có thay đổi. Nhưng này chút, đều là vô dụng, thở dài một tiếng, Tô Hàn chỉ có thể rời đi. Một mẫu đất dưỡng hồn thảo, sớm tại đấu giá hội lúc kết thúc, Kim Dương Đế Quốc liền phái người cho Tô Hàn đưa tới. Hết thầy 23,460 gốc, khi biết được số lượng này thời điểm, chính là Tô Hàn, đều có chút hưng phấn. Dưỡng hồn thảo số lượng càng nhiều, có thể gia tăng lực lượng linh hồn cũng là càng mạnh, đó là không giống bình thường một loại trồng chất. Hắn mang theo dưỡng hồn thảo, đi vào đường ức nơi này. Mà khi người sau thấy dưỡng hồn thảo số lượng thời điểm, cũng là có chút khiếp sợ. Dùng hợp cái kia hắc ám huyết thiên sứ linh hồn. Cũng ngay tiếp theo cái kia hắc ám huyết thiên sứ chi nhớ, đường ức tự nhiên biết dưỡng hồn thảo là cái gì. Dựa theo nàng ý tứ, hơn 2 vạn gốc dưỡng hồn thảo, chẳng những có thể khôi phục nàng trước đó tiêu hao lực lượng linh hồn, chỉ sợ. Còn có thể lại dung hợp một cái, mặc dù không thể hoàn toàn xác định, lại là có 60% trở lên khả năng. Loại kết quả này, tự nhiên là nhường Tô Hàn cảm thấy vui mừng. Dung hợp thiên sứ chi hồn đường ức. Giống như là dung hợp cửu đại bản tôn Tô Hàn một dạng. Khác biệt chính là, chỉ cần tiên lực đầy đủ, cái kia Tô Hàn vẫn có thể đủ sử dụng loại kia đỉnh phong chiến lực, mà đường ức lực lượng linh hồn, chẳng mấy chốc sẽ hao hết. Nhưng mà, có lợi cũng có tệ, dùng Tô Hàn giờ phút này nhất giai tiên vương cảnh tu vi, đỉnh phong chiến lực phía dưới, cũng nhiều lắm là chỉ có thể thuấn sát nhất giai tiên hoàng cảnh mà thôi. Nhị giai tiên vương cảnh. Hắn cũng có 80% nắm bắt đánh giết, làm không được thuấn sát. Có thể đường ức lại khác biệt, thiên sử chi dực bày ra, linh hồn chi hỏa dưới, tiên tôn cảnh tựa như sâu kiến, liền thánh hoàng đế chủ loại kia tiên đế cảnh cường giả, đều chỉ có thể đào vong. Mà đường ức bản thân tu vi, đừng nói tiên cảnh, trực á tiên cấp đều không phải là, vẻn vẹn thiên đế cảnh mà thôi. Dung hợp một tôn hắc ám huyết thiên sứ. Liền đã như vậy khủng bố, như dung hợp 2 tôn, cái kia đường ức bùng nổ về sau, lại là bực nào đáng sợ. Chỉ sợ là cái kia lực lượng linh hồn tiêu hao, cũng sẽ cực kỳ to lớn a. Tô Hàn thầm cười khổ. Nhưng đường ức tiến nhập thánh tử tu di giới, thôn phệ luyện hóa cái kia dưỡng hồn thảo về sau, Tô Hàn liền đi tới Phượng Hoàng Điện. Nơi đây không có người khác, chỉ có đế thiên tồn tại. Thần sắc của hắn nhìn như bình tĩnh. Nhưng Tô Hàn lại có thể theo cái kia trong đôi mắt nhìn ra, hắn đang cật lực áp chế xúc động. Lần này đấu giá hội, Tô Hàn chính là vì thái cổ vẫn thạch mà đi. Điểm này, đế thiên tự nhiên biết. Nếu Tô Hàn ra tay, cái kia thái cổ vẫn thạch, liền nhất định có thể có được. Bằng không, Tô Hàn lại vì sao muốn đem chính mình, gọi vào Phượng Hoàng Điện. Đây là thái cổ vẫn thạch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn cũng không có cùng hắn thừa nước đục thả câu, bàn tay vung lên, cái kia thái cổ vẫn thạch liền trôi lơ lưỡng ở đế thiên trước mặt. Nhìn này miếng bình thản đến cực điểm màu vàng kim tảng đá, đế thiên thân thể, hơi có chút run rẩy. Này, liền là thái cổ vẫn thạch sao? Hít một hơi thật sâu, đế thiên bắt lấy thái cổ vẫn thạch. Vương chủ, thái cổ vẫn thạch, tinh hoa nhật nguyệt, tinh không nước mắt, còn có thần thú tinh huyết. Ngài đều đã ban cho ta, chẳng qua là nên dùng như thế nào, dùng ngươi chân huyết, nhỏ xuống đến này 4 dạng vật phẩm bên trong, chúng nó sẽ tự động dung hợp. Tô Hàn nói, chỉ bất quá trình này, kéo dài thời gian có khả năng sẽ rất lâu, cho nên ngươi liền tiến vào thánh tử tu di giới dung hợp đi. Đúng, đế thiên gật đầu, có này 4 dạng vật phẩm, ngươi khẳng định có thể mở ra đạo thứ nhất ấn ký, mà mở ra về sau. Sẽ là một cái hoàn toàn mới ngươi. Tô Hàn cười nói, thường nói, đế vương tướng đều có phụ tá đắc lực, ta hy vọng, sau khi giác tỉnh ngươi, chính là ta vai trái, cũng hoặc là cánh tay phải. Ta đế thiên, như cô phụ vương chủ nhờ vả, nhất định thiên lôi đánh xuống, chết không yên lành. Đế thiên vẻ mặt nghiêm nghị, còn có cái này, Tô Hàn lại là phất tay, ném ra một cái bình ngọc. Vẫn luôn quên cho ngươi, đây là thuộc về ngươi bản mệnh kim huyết. Cái này, xem lấy bình ngọc trước mặt, đế thiên hai mắt trực tiếp ướt át. Tô Hàn giúp hắn lại nhiều, nhưng hắn trong lòng, cuối cùng vẫn là có một cây ngạnh tồn tại. Mà căn này ngạnh, liền là hắn bản mệnh kim huyết. Mà giờ khắc này, Tô Hàn đem bản mệnh kim huyết trả lại cho hắn. Vậy đã nói rõ, Tô Hàn đối với hắn, là thật tín nhiệm. Cầm lấy đi, Tô Hàn cười nói, có được đế tộc chân huyết người, như thiếu một giọt bản mệnh kim huyết, làm sao có thể hoàn chỉnh. Ta cũng không muốn cầm lấy cái tới uy hiếp ngươi, như bị đế nhất lão già kia biết, sợ là sẽ phải giết ta. Đa tạ vương chủ, đế thiên thu hồi bản mệnh kim huyết, sau đó chân trái uốn lượn, bỗng nhiên hướng phía Tô Hàn quỳ xuống. Ngươi, đuổi mau dậy đi, Tô Hàn quát, cái tên này tốc độ quá nhanh, hắn muốn ngăn đều ngăn không được. Vương chủ tướng ta theo nô lệ thị trường giải cứu ra, lại gần trăm vạn ức tiên tinh, vì ta mua sắm mấy loại vật phẩm này, như thế đại ân, khó mà nói cảm ơn, ta đế thiên, chỉ có thể dùng cái này sinh để báo đáp. Tin tức truyền, so Tô Hàn đám người trở về còn nhanh hơn. Hết sức rõ ràng, Kim Dương đế quốc đấu giá hội bên trên sự tình, đế thiên đã biết một chút. Tô Hàn tốn hao 30 vạn ức tiên tinh, mua sắm này thái cổ vẫn thạch sự tình, hắn cũng là biết đến. Dù sao, tin tức chỉ cần truyền âm tinh thạch truyền âm là được, phóng nhãn chỉnh cái trung đẳng tinh vực, nếu muốn truyền ra tin tức, cũng nhiều nhất sẽ không vượt qua 3 ngày, liền có thể mọi người đều biết. Người thôi đi, mau dậy, Tô Hàn bất đắc dĩ nói, đế nhất hậu nhân, thế mà hướng ta quỳ xuống. Ta có thể không chịu nổi này phần đại lễ. Đế thiên chậm rãi đứng dậy, cũng không nói thêm gì nữa. Nhưng làm đế tộc truyền nhân, vốn là cực kỳ kiêu ngạo, có thể cho Tô Hàn quỳ xuống, đã đủ để chứng minh ý nghĩ của hắn. Đế thiên, vững tiến nhập thánh tử tu di giới ở trong. Vô luận là hắn vẫn là đường ức, Tô Hàn đều không giúp đỡ được cái gì. Sau đó, chính là nên chuẩn bị bí cảnh sự tình a, huyết linh bí cảnh, còn có mấy năm mới có thể mở ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vậy, Tô Hàn chủ yếu mục tiêu là hoang thần bí cảnh, cùng với lưu ly bí cảnh. Hai cái này bí cảnh, không có thời gian hạn chế, cũng không có tu vi hạn chế, chỉ cần tìm được cửa vào, liền có thể vào. Đương nhiên, trong đó sẽ dò xét một người chân thực khí tức, như từng tiến vào, lần thứ hai tiến vào lời, sẽ trực tiếp truyền tống ra tới. Ở kiếp trước thời điểm, Tô Hàn liền đã từng tiến vào hai cái này bí cảnh, cho nên, có thể nói là xe nhẹ đường quen. Cùng ở kiếp trước ta so sánh, lần này đi tới, lấy được tạo hóa, hẳn là sẽ càng nhiều a, Tô Hàn thì thào, trong lòng tràn đầy chờ mong. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.